Bão táp phát thần, chương 16, khó khăn thực tế. Góc truyện audio.com. Lão pháp sư Norton thở dài lại thổi ra một vòng khói thuốc, sau khi các cậu chính thức học xong pháp thuật. Có thể dùng cách thức thông qua việc nghiên cứu di tích gia nhập vào hàng ngũ tuyển dụng quân đội làm nhiệm vụ để tích góp tiền. Nhưng trước đó, hoặc là giống như cậu giành được suất học bổng mà mỗi năm chỉ có 3 suất do Đại Pháp Sư Cung Đình Medivh đích thân tài trợ. Hoặc là trong buổi giao lưu trước khi năm học mới bắt đầu khai triển tài năng của bản thân đầu quân vào một nhà quý tộc. Sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành Pháp Sư quý tộc của gia tộc đó làm cái giá đánh đổi để có được chi phí tài trợ trong thời gian đi học. Ngừng một lúc, Norton đưa ra một ví dụ trước tiên. Bản sao tài liệu học đã là một đồng vàng. Dĩ nhiên, tài liệu được xây dựng trên cơ sở các cậu phải hoàn toàn biết chữ. Không có tài liệu, chắc chắn không học được. Ngoài ra, các cậu còn phải mua tài liệu thí pháp để luyện tập. Lão pháp sư dứt lời. Mặt của Daniel và Itana hoàn toàn xuống sắc. Hai người họ đều có xuất thân bình thường. Trước khi thi đập, chưa hề nghĩ qua sẽ có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Một đồng tiền vàng là khái niệm gì? Gia đình họ không ăn không uống cũng không biết cần bao nhiêu năm mới gom được số tiền đó. Bây giờ thì giỏi rồi, vì một phút nóng giận vô tình đẩy bản thân vào con đường cùng. Dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng biết, trước khi cục diện chưa sáng sủa hơn thì sẽ không có bất kỳ gia đình quý tộc dám đầu tư vào người họ. Daniel cao to thì hơi kiên cường đối diện với khó khăn vẫn chỉ bặm môi. Lưng của anh ấy vẫn ngồi thẳng hiên ngang, nhưng Itana yếu đuối thì khác, thỉnh thoảng cô ấy hơi co ro, hai tay ghì chặt vào đầu gối, một khuôn mặt đáng thương sắp bật khóc đôi mắt đỏ hoe. Thấy phản ứng của họ như vậy, Norton thở một hơi dài và sâu, một sâu tiền xu làm khó anh hùng có lẽ là chỉ trường hợp này. Lúc này, Đỗ Khắc lấy một quyển sách từ trong người ra. Xin hỏi, tôi có thể đem thứ này cho Daniel và Itana mượn không? Đây là ban nãy mắt Norton còn hơi mờ đục ngay tức khắc rõ lên hẳn. Không, thậm chí là đôi mắt phát sáng như bóng đèn, trời ơi! Cậu lấy đâu ra bí kíp nhập môn học viên Pháp Sư Tinh Linh cao cấp vậy, sao? Quý giá lắm sao? Nhìn thấy Norton phản ứng mạnh như vậy, Đỗ Khắc đơ cả người, nhảm nhí. Ma pháp của con người đều là tinh linh cao cấp dạy. Nói đến pháp thuật, tinh linh cao cấp chính là tổ sư của con người. Đừng xem thường quyển sách nhập môn này. Bao nhiêu lão pháp sư của Dalaran muốn có một quyển gốc mà không được. Đọc một lúc, Norton huýt hít một hơi dài, thần ma pháp tại thượng. Thực sự cậu không phải là con người, hay là hậu duệ của tinh linh cao cấp? Không phải, cậu là con riêng của thần mặt trời phải không? Norton dứt lời, những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào anh khiến mặt anh có cảm giác như bị lửa đốt. Đỗ Khắc ngơ ngác há hốc cả mồm miệng, nói sao giờ? Lão pháp sư lật qua mặt sau của cuốn sách, chỉ vào một dòng chữ mà đối với Đỗ Khắc ba người họ nhìn như vẽ bùa, biết ở đây ghi gì không? Ba người lắc đầu cùng lúc, lão pháp sư múa máy hai tay, sắp hết banh họng nói, Kaelta Sunstrider. Đây là bí kíp nhập môn mà hoàng tử tinh linh cao cấp đương đại Kaelta từng sử dụng. Trời ơi, món đồ của hoàng gia Sunstrider, dù chỉ là bí kíp nhập môn của học viên pháp sư cũng là món hàng cao cấp trong mắt của pháp sư chính thức. Nói ta nghe, Đỗ Khắc, cậu lấy từ đâu ra? Thứ này mà giữ không kỹ thì cậu sẽ có phiền phức lớn. Norton nói xong trái lại Đỗ Khắc không hề sợ, à. Cái này hàng nguồn gốc không có vấn đề đâu. Là một du hiệp tướng quân tinh linh cao cấp của Queltaler đi ngang qua và vô cùng rảnh rỗi đã cho tôi, vậy à? Norton và Daniel ngay lập tức lòng nhẹ đi hẳn. Nhưng ngay lúc này, Đỗ Khắc nghe thoang thoảng tiếng gió bên tai truyền tới một âm thanh, hừm hừm. Thiệt là Aleria ngài rảnh hết sức. Lại đi theo tôi, hai bên đường là rừng rậm rạp. Cây cối tùm, nói thật lòng, tốc độ của xe ngựa không hề chậm, có thể tưởng tượng được, Aleria chạy trong rừng còn nhanh hơn cả xe ngựa, nhưng mà Aleria không hề biểu thị ý phản đối hoàn toàn khiến Đỗ Khắc có một suy nghĩ mới, đại nhân pháp sư Norton thân mến. xin hỏi, nếu tôi đưa bản sao bí kíp nhập môn Hóc Viên Pháp Sư tinh linh cao cấp cho ngài để đổi lại hai bản giống vậy và được thứ gì khác không? À, thời hạn là 1 tháng. 1 tháng sau tôi hy vọng có được một bản dịch bằng ngôn ngữ thông dụng. Norton đần cả người, hai người bên cạnh lộ vẻ ngây thơ và mừng ra mặt. Lão Pháp Sư biết lần này đỗ khắc thành công rồi. Thiệt là, vừa không phải chuyển nhượng chỉ là cho ông ấy mượn xem một lần đã ra điều kiện. Vậy còn chưa đủ còn bắt ông làm phiên dịch. Tên nhóc này thông minh đó, cậu thắng rồi. Nhóc à, Norton nhún vai, cậu sẽ có được thứ cậu muốn. Nhìn cậu cũng ưa nhìn, ta sẽ tính cao hơn giá thị trường 2 lần cho cậu. Cụ thể thì đến nơi, ta sẽ từ từ tính cho. Lời nói của Norton khiến cho Đỗ Khắc nhìn thấy một cái đùi vàng đang đong đưa đưa lên. Từ viện tu đạo Bắc Quận đến Bão Phong Thành cần 3 ngày. Đây là chuyện sau khi xuất phát Đỗ Khắc mới biết, cho dù là trên địa lý. Căn cứ vào tình báo mà phán đoán, thì giống y như địa lý trong thế giới game nhưng bề mặt diện tích thì phóng lớn không biết bao nhiêu lần. Đêm đó, Đỗ Khắc bị tập kích, anh ấy bị một cơn đau nhói ở tai làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì xém tí nữa là bị dọa chết, vì cái anh ấy nhìn thấy không phải là nóc xe bằng vải mà là một bầu trời đầy sao. Tiếp theo, anh lại nhìn thấy một bộ giáp núi Hy Gian hơi quen thuộc. Thế là an tâm rồi. Tinh linh cao cấp đều là chủng tộc rất nhạy bén, ngươi sao ngươi có thể nhận người thông qua vùng ngực chứ? Bên tai truyền tới giọng trách mắng của Aleria, chiều cao của tôi tới đây thôi à, đúng. Đỗ Khắc đau khổ nhận ra. Sau khi xuyên không, cơ thể của anh vẫn là của anh nhưng có lẽ do nguyên nhân sau khi xuyên không chỉ có 13 tuổi. Người anh bị nhỏ lại, chưa tới tuổi dậy thì phát dục. Nhìn qua bên Aleria thì vùng ngực là đúng ngay tầm Aleria tức tôi nghiến răng nhưng cô ấy cũng không thể bàn tán với một tên nhóc chủ đề thiếu dinh dưỡng. Này được ta hỏi ngươi, sao ngươi lại đem quyển bí kíp nhập môn Học Viên Pháp Sư tinh linh cao cấp ta cho lão Pháp Sư đó mượn? Hóa là chuyện này, Đỗ Khắc còn tưởng Aleria hỏi tội chuyện lớn gì nữa. Nhún nhún vai, mặt Đỗ Khắc khó xử, hết cách rồi. Aleria suy nghĩ hình như chỉ có chuyện này thôi. Tay chống nạnh nhìn Đỗ Khắc một hồi lâu rồi cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi, được rồi. Coi như bỏ qua cho ngươi, vậy nửa đêm ngài bắt tôi ra đây. Chỉ vì chuyện này sao ta đến để từ biệt. Cách chương.